Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 718, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhân, anh còn nhớ gì về chuyện năm đó không? Thì bác Nhân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, quầng thâm quanh mắt to tướng sau mấy đêm không ngủ, đôi mắt tràn đầy chua xót và đau khổ. Anh ta cười cay đắng. Năm đó, tôi đang chơi trò trốn tìm dưới hầm, bố mẹ không gọi tôi đi ngủ, chúng tôi ngủ luôn dưới hầm. Sáng hôm sau, cảnh sát đã ôm chúng tôi ra khỏi hầm. Nhưng có một điều, anh Húc anh nói không sai. Thì bác Nhân hồi tưởng lại chuyện khi còn nhỏ, không kiềm được nghẹn ngào. Anh ta mím môi chịu đựng, nước mắt cứ lăn dài. Anh ta bình tĩnh lại. Theo ký ức của tôi, bố tôi luôn khóa quầy thu ngân. Ông ấy tuyệt đối sẽ không để người lạ mặt mở tủ và đếm tiền. Là Thất Trung từng tham gia điều tra vụ án này khi còn trẻ. Giờ đây đã nhiều tuổi nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi, tự nhiên biết rõ anh em nhà họ Thi đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ sau khi mất cha mẹ. Ông vỗ vai Thi bác Nhân, cố gắng lên, chúng ta nhất định sẽ bắt được hung thủ. Ngay lúc này, Cam Nhất Tổ ôm một chồng tài liệu cao mất ngường bước vào, hắn cẩn thận đặt tài liệu lên bàn. Anh Húc, Tổ A vừa liên lạc với em, nói họ cũng có tài liệu, bảo chúng ta qua lấy. Nhiều quá nên em thực sự không thể nào khiên hết được. Được thôi, Chu Phong Húc đẩy ghế rửa, đứng dậy, điện thoại trên bàn làm việc reo lên. Cam Nhất Tổ tiến đến gần, nhìn thấy số điện thoại, vui vẻ nói. Anh Húc, là chị Nịnh gọi điện, nghe thấy cái tên Nịnh Nịnh, bầu không khí căng thẳng trong phòng làm việc bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Ai, một nhà hảo tâm được mọi người yêu mến, ai mà không hành động, chỉ sợ là nấu gà chín muốn bay. Nấu đồ ăn ngon sẽ nguội lạnh. Là Thất Trung đắc ý nhấp một ngụm cà phê, liếc mắt nhìn về phía sếp của mình. Quả nhiên, sếp vốn dĩ đang im ắng, nhưng khi nghe thấy cái tên quen thuộc này, liền không kiềm được mỉm cười. Chu Phong Húc mỉm cười, nhếch cằm lên, nhanh nghe đi, đừng để cô ấy chờ lâu. Cam Nhất Tổ nhấc máy, giọng điệu hân hoan. Chị Nịnh, có gì dặn dò không? Chị nói gì? Câu cuối cùng nghe có vẻ như đã hoảng hốt. Văn phòng chìm vào im lặng, ba người chờ đợi, Cam Nhất Tổ cúp máy, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Anh Húc, sao vậy? Chu Phong Húc nghi ngờ hỏi. DTV Đài bác Nhân cũng lo lắng đứng dậy, sao mặt mày lại tái nhợt thế này? Có phải Nịnh Nịnh gặp chuyện gì không? Cam Nhất Tổ hít một hơi thật sâu, hắn biết tin tức này có ý nghĩa gì đối với mọi người, vì vậy, hắn đưa tay ra hiệu cho Thi bác Nhân ngồi xuống. Anh Nhân, hãy nghe em nói, anh phải bình tĩnh. Chị Nịnh nói, cô ấy đã bắt được hung thủ sát hại cha mẹ anh vào năm đó. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc im bặt, rầm, một tiếng, Chu Phong Húc lật bàn làm việc một tay, lấy ra khẩu S-U-N-G lục dắt sau thắt lưng, ánh mắt lạnh lùng. Ra ngoài, thì bác Nhân vừa định ngồi xuống, đầu óc choáng váng vì tin tức bất ngờ, thậm chí không có thời gian phản ứng, vung tay đập bàn rồi lao xuống cầu thang. Là Thất Trung tháo kính lão thị. Vội vàng đặt tài liệu lên bàn, rồi đuổi theo Cam Nhất Tổ đang sải bước. Nhóm người chạy ra khỏi cửa, sảnh chính của sở cảnh sát Cửu Long chật kín người. Lãnh đạo cảnh sát mặc đầy đủ trang phục đang đứng ở vị trí phỏng vấn, tiếp nhận phỏng vấn của rất nhiều phóng viên Hương Giang. Ông ta điều chỉnh vị trí micro, mỉm cười. Ngoài những thay đổi về nhân sự kể trên, bộ phận trọng án cũng có một tin tức tốt để thông báo cho mọi người. Tin tưởng rằng mọi người phóng viên cũng đã nghe qua những vụ việc huyền bí ở Phú Miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi bói, thậm chí ngũ hành bát quái, vẫn có thể hỗ trợ cảnh sát phá án. Hiện tại, kế hoạch của sở cảnh sát là mời sở tiểu thư nhập tổ trọng án, và việc mời đã hoàn tất. Trong những ngày tới, các phóng viên có thể mong đợi màn thể hiện của tiểu thư sở trong tổ trọng án. Cách chương.